chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, không gian trùng động. Này quả thực quá thần kỳ. Chương 481, không gian trùng động. Này quả thực quá thần kỳ. Âu Mỹ quốc gia lại xuất hiện thứ nhất về trùng động không gian tin tức, có người tại chỗ biến mất. Không thấy, hư hư thực thực đi một cái khác không gian, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, bao gồm Trần Lão. Gia tử, trong tay hắn cầm báo chí, tay đều đang run rẩy, thật sự có một thế giới khác. Như vậy con hắn cùng con dâu, có phải hay không đi nơi đó? Trần Thanh Thanh buổi sáng lên, xuống lầu khi liền nhìn đến Gia Gia cầm báo chí trầm tư bộ dáng, nàng đi qua đi nói. Gia Gia, ngươi làm sao vậy? Trần Lão gia tử phục hồi tinh thần lại, đem báo chí đưa cho nàng nói. Nha đầu, ngươi cũng nhìn xem, thứ gì? Nàng vẻ mặt nghi hoặc tiếp nhận, liền thấy được này thứ nhất tin tức, tức khắc toàn bộ nhiệt đều trợn tròn mắt từng ấy năm tới nay. Trên địa cầu nghiên cứu khoa học học viện người đều đang tìm kiếm một khác phiến không gian. Vì tương lai nào đó thế kỷ, địa cầu hủy diệt, tận thế làm chuẩn bị, nhưng lại vẫn luôn đều không có phát hiện quá dấu vết để lại, mặt trăng đi. Hỏa tinh đi, ngay cả lửa nóng Thái Dương thượng đều có người đổ bộ quá, nhưng lại có phát hiện có người cư trú. Dấu vết, lại chưa thấy qua người, ở mặt trăng thượng trồng trọt lương thực chi mệt cũng có thể tồn tại, nước. Ngoài còn có không ít nghiên cứu học viện nghiên cứu ngoại tinh nhân linh tinh. Luôn có tìm kiếm đến dấu vết để lại, có nghe đồn tuôn ra tới, nhưng lại trước sau không có chứng cứ đi chứng thực này đó đều thành thế giới mấy đại bí ẩn chi. Nhất nhưng giờ phút này, lại phát hiện có quan hệ với không gian trùng động tin tức. Này quả thực là thật lớn phát hiện, đủ để chứng minh. Thật sự có khả năng tồn tại một thế giới khác, như vậy nàng biến mất đã lâu cha mẹ. Có hay không khả năng đi một cái khác thế giới? Bởi vì không gian ngăn cách quan hệ, bọn họ không thể trở về. Trần Thanh Thanh cả người đều kích động không thôi. Buông báo chí nhìn nàng Gia Gia nói. Gia Gia, ta có một loại dự cảm, ta cũng có. Gia Gia, lập tức phái người đi tra về trùng động không gian sở hữu tin tức đã làm ngươi quản Gia Gia Gia. Đi an bài, hảo. Gia Gia đừng vội, chúng ta trước chờ tin tức hảo Tư Đồ Phong làm tốt bữa sáng. Liền thấy tổ tôn hai vẻ mặt chờ mong biểu tình ngồi ở trên sofa, hắn hô. Gia Gia, nha đầu, ăn bữa sáng, hảo tổ tôn hai thất thần trả lời, cùng đi bàn ăn trước Tư Đồ Phong trong mắt hiện. Lên một mặt hồ nghi, cầm lấy trên bàn trà báo chí ngắm vài lần, lắc lắc đầu nói. Tung tin vịt trên thế giới này không có khả năng có này đó ngoạn ý nhi hảo sao. Phải có đã sớm bị người phát hiện, còn chờ đến bây giờ tuôn ra tới. Hắn theo bản năng không tin, nhưng xem Trần Gia Gia cùng nha đầu biểu tình. Thực rõ ràng chính là tin, hắn tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, đoàn người ăn xong bữa sáng. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh mang theo Tử Ngâm cùng Tiểu Quay cùng nhau ra cửa trước đưa bọn. Họ đi nhà trẻ, rồi sau đó bọn họ đi trường học, toàn bộ trong trường học đều ở nghị luận bay tán loạn. Đều là về buổi sáng kia tắc tin tức, không gian trùng động. Này quả thực quá thần kỳ, này chỉ có trong tiểu thuyết cùng khoa học viễn tưởng điện ảnh mới có thể xuất hiện ngoạn ý nhi được chứ, vừa đi tiến phòng học. Liền nghe Nạp Lan Y Y ở nơi nào lớn tiếng nói. Đến từ ngôi sao ngươi, các ngươi đều xem qua sao? Xem qua, Hàn Quốc phim thần tượng sao? Nam chủ siêu cấp xoái tiết, còn không có sư phó của ta xoái đâu. Ta là chỉ nơi đó mặt cũng có không gian trùng động, đúng vậy. Nam chủ đến từ ngoại tinh, vào nhầm địa cầu trở về không được, đúng. Chính là cái này. Cùng buổi sáng trùng động không gian tin tức có liên hệ. Các ngươi nói này bộ phim truyền hình biên kịch, có phải hay không cũng biết một ít về trùng động không gian nghe đồn. Cho nên mới sẽ có này đó linh cảm, viết ra tới, có khả năng Nga, nhưng ta còn là không tin. Này đó hẳn là đều chỉ là tung tin vịt đi. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong ngồi vào chính mình vị trí thượng. Tiếp tục người nghe người khuếch đại này nói, cuối cùng nhịn không được ở Tư Đồ Phong bên tai thấp. Giọng nói, Tư Đồ Phong, ngươi tin này đó sao? Tư Đồ Phong lắc đầu nói, không tin, nhưng ngươi phía trước cũng không tin thần Phật. Cuối cùng lại cũng tin, vài thứ kia thà rằng tin này có. Không thể tin này vô, bất quá là tín niệm thôi, nhưng Tư Đồ Phong ngươi biết không? Hiện tại cái này trùng động không gian tin tức, chính là ta cuối cùng tín niệm ngươi cảm thấy cha mẹ ngươi mất tích. Cùng này đó có quan hệ, đối, ta cùng Gia Gia đều có loại này trực giác nha đầu. Khả năng chỉ là tung tin vịt Tư Đồ Phong, ta lại không như vậy cho rằng, tựa hồ có một loại kỳ dị cảm giác, ở vô hình bên trong lôi kéo ta, theo bản năng liền tin. Nha đầu, người ma chướng ngươi biết không? Tưởng niệm cha mẹ tưởng điên rồi đi, thật có chút sự tình lại không chấp nhận được người không tin. Tới rồi buổi chiều trên mạng liền tuôn ra thứ nhất tin tức tuyên bố kia thiên tin tức phóng viên. Vô cớ tử vong, không ít người đều nhân tâm hoảng sợ sự kiện nơi phát ra người tử vong. Việc này cũng không tích có thể tìm ra Trần lão gia tử phái ra đi người. Thất vọng mà về, Trần Thanh Thanh cũng bởi vậy thu tâm tư. Bởi vì nàng cùng Tư Đồ Phong hôn lễ sắp đã đến, nàng vô tâm tư tưởng khác. Ba ba mụ mụ sự tình thuận theo tự nhiên đi. Trước mắt chuyện quan trọng nhất, chính là đem đính hôn điển lễ cấp làm, nàng cùng Tư Đồ Phong thật vất vả đi đến hôm nay. Tuyệt đối không cho phép lại ra sai lầm, đảo mắt mấy ngày thời gian trôi qua. Bọn họ chính thức nghênh đón hôn lễ ngày này, Lục Cảnh Dương cùng Mạc Cẩm Ương cũng là như thế, đính. Hôn điển lễ an bài ở Lục gia cử hành. Trường hợp xa hoa tới rồi cực hạn, sở hữu thu được thiệp mời kinh thành hào môn. Đều cảm giác sâu sắc vinh hạnh, kia chính là Trần gia duy nhất người thừa kế cùng Lục gia duy nhất. Người thừa kế đồng thời tổ chức đính hôn điển lễ, thả Lục gia nghênh thú vẫn là một vị Anh quốc. Hoàng thất công chúa, đội hình cường đại cực kỳ. Một ngày này, toàn bộ kinh thành đều náo nhiệt phi phàm, Trần Thanh Thanh cùng gia gia sáng sớm liền thu thập hào. Đi Lục gia, ở Tư Đồ Phong cư trú trong phòng. Thay một bộ cao nhã đôi cả áo cưới. Đem tóc cấp bàn lên, mang lên một bộ quý báu kim cương trang sức. Cả người thoạt nhìn quý khí bức người lại không mất cao nhã, quả thực mỹ đến kỳ cục, Nạp Lan Y Y cùng. Lộ Giao Giao đều một lát không rời làm bạn ở nàng bên người, nhìn nàng hóa hảo trang đi ra. Đều nhịn không được kinh hô ra tiếng, ngọa đào. Quả thực mỹ ra phía chân trời, không hổ là kinh thành đệ nhất đại mỹ nhân. Ta cảm giác hai mắt của mình đều không đủ dùng, mau. Chụp ảnh, phát Weibo, tuyệt đối chướng một tảng lớn fan, Trần Thanh Thanh cũng tự chụp hai chương. Dùng di động thượng truyền tới Vân Thành vườn trường Weibo thượng, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện. Một đống chúc phúc bình luận, vô số điều chuyển phát cũng có oán giận. Tỷ như nữ thần cư nhiên phải gả người linh tinh tương đương nhưng Vân Thành bên kia cơ hồ đều biết nàng cùng. Tư Đồ Phong chi gian quan hệ, chúc phúc bình luận muốn nhiều rất nhiều, Lam Giặc Dương cùng lớn bụng. Trương Phương Phương trước đây liền thu được thiệp mời. Đã tới rồi Lục gia, Độc Cô Thành cùng mẫu thân cũng cùng nhau lại đây, Nạp Lan Trạch. Hoa Mộ Niên cũng đều từ nước ngoài gấp trở về, Mati cùng Mộ Ngôn cũng mang theo Sophia công chúa. Cùng nhau tới tham gia đính hôn điển lễ kỳ tích. Sophia cư nhiên cùng Mati đi tới cùng nhau. Hết chương.